siêu cấp cưng chiều. Chương 980, cô muốn gì anh cũng cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua về muộn, họ đều cố ý tránh nhắc đến chuyện mang thai và nôn nghén. Có lẽ tâm kết vẫn còn đó nên hành động của anh hơi mất khống chế. Ca, Lê Tiếu cố hết sức giữ tỉnh táo. Sờ gương mặt anh, xuống lầu ăn nhé. Ừ, anh đồng ý ngoài miệng nhưng hành động thực tế lại hoàn toàn khác. Lê Tiếu chống bả vai anh bằng một tay lại không đầy ra được. Cô bị anh giam cầm trong ngực, ngăn lại mọi hành động. Mọi giác quan dần bị phóng đại trong phòng ngủ tối mờ. Không phải Lê Tiếu từ chối lời yêu cầu mây mưa của anh, mà vì đang trong 3 tháng đầu thai kỳ, không thích hợp để làm chuyện thân mật. Nhưng đảo mắt anh đã dừng lại. Lê Tiếu cầm tay vào mái tóc ngắn của anh. Mê Ly nhìn anh, cô thở dài, cụp mắt nhìn thân dưới của anh, lẳng lặng đưa tay ra. Để em, hành động thân mật chắc chắn là liều thuốc tốt nhất cho mối quan hệ giữa nam và nữ. Cánh tay thương Úc hơi cứng lại, không đợi anh lên tiếng. Lê Tiếu lại cười bổ sung, nếu mang điện thoại theo, có thể em sẽ về nhà trước. Tối qua anh cứ im lặng ôm em đến bệnh viện, ai biết anh muốn làm gì, môi anh áp lên trán cô, thỉnh thoảng hôn hai cái, tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh mẽ có lực. Tối qua tránh camera giám sát đến bãi đỗ xe, Thương Úc cụp mắt nhìn gò má đỏ bừng của Lê Tiếu. Ngón tay vuốt nhẹ theo cằm cô, muốn đi một mình sao? Lê Tiếu vẫy vẫy cánh tay phải bị rút gân, biếng nhác nằm trên người anh, cong môi, không, em còn không mang cả điện thoại, có thể đi đâu? Hormone sinh dục trong giai đoạn mang thai lên cao, cô rất khó từ chối hành động thân mật. Nụ hôn mềm mại ướt át của Thương Úc trượt từ cổ cô xuống. Ngón tay thô to tiến vào vạt áo cô thăm dò. Trong mấy phút ngắn ngủi, Lê Tiếu từ bỏ kháng cự. Không khí tràn đầy mùi hương nam tính của anh. Anh như vậy, cô cũng thể. 10 phút sau, Thương Úc ôm Lê Tiếu ổn định lại hơi thở trên ghế nằm. Cô muốn gì anh cũng cho. Lê Tiếu ngẩng đầu lên trong ngực anh. Cười khẽ, vậy đi ăn với em. Vừa hay thử xem bài thuốc dân gian có hữu dụng hay không. Anh đợi đã. Cô hít thở rối loạn, né tránh sang bên cạnh, cả người như bốc cháy. Ánh mắt Thương Úc sâu thẳm. Được, trong phòng ăn, thức ăn đẹp mắt đã bày sẵn trên bàn. Anh xoa đầu cô từng chút một, mãi mới buồn bã thở dài. Em muốn giữ lại con, sao anh có thể không đồng ý? Nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của anh luôn lấy Lê Tiếu làm chủ. Anh ngửa đầu hôn khóe môi cô, vuốt ve tóc cô, đi ăn thôi. Lê Tiếu cúi đầu nhìn vạt áo xốc xếch của mình. Không có chuyện gì xảy ra, chỉ có vùng cổ và trước ngực chằng chịt dầu hôn nho nhỏ. Khi ngang qua phòng vệ sinh cho khách ở khúc rẽ, Lê Tiếu chú ý đến khóa cửa bị anh bắn hỏng tối qua thì bĩu môi. Lần sau không được kích động. Anh thấy ánh mắt của cô bèn nhếch môi cười. Sau này không được khóa cửa. Cách chương.